tôi nhất định sẽ đi gặp ba vị trưởng lão. Bây giờ, tôi sẽ đi nói rõ tình hình với họ. Thái Nhất Tam Lão là những người có vai vế cao nhất Thái Nhất Giáo hiện tại. Đây là ba vị Thái Thượng trưởng lão có địa vị cực cao tại Thái Nhất Giáo. Nghiêm túc mà nói thì có thể coi như là giáo chủ. Mọi chuyện đều nghe theo ba vị này. Có điều ba vị này đã ngồi ở đó nhiều năm, không màng đến chuyện nội bộ giáo phái. Sau khi thương nghị cùng một vài trưởng lão khác trong giáo, giáo chủ rời khỏi đại điện đến khu vực sau núi. Sau núi có một vách đá. Trên vách đá giữa sườn núi có xây một căn nhà gỗ đơn sơ. Trước nhà có thể mơ hồ nhìn thấy ba pho tượng. Thái Nhất vừa xuất hiện ở vách đá, thất thần đứng nhìn pho tượng. Anh ta còn nhớ, lần cuối cùng tới nơi này là cách đây 30 năm. 30 năm cứ thế trôi qua nhanh như chớp mắt. Đứng nhìn một lúc lâu, cơ thể anh ta bay lên không trung, hướng về phía sườn núi mà bay đi. Rất nhanh đã tới trước căn nhà gỗ đơn sơ giữa sườn núi, đến gần mới phát hiện ba pho tượng kia thật ra là ba người, là ba lão nhân, hai nam một nữ. Quần áo trên người rất cũ nát, trên mặt mọc đầy rêu xanh, xung quanh thân thể còn mọc đầy cỏ dại, ở trên đầu còn vương vài chiếc lá rụng. Rất dễ nhận thấy, ba người này đã ngồi yên không động đậy suốt một thời gian dài. Đệ tử, ra mắt ba vị sư phụ. Thái Nhất đứng nhìn ba bóng dáng trước mặt mình, sau đó quỳ xuống đất. Nhưng ba người kia vẫn nhắm chặt đôi mắt, thờ ơ như những pho tượng thật sự. Sư phụ, sư phụ. Thái Nhất đứng dậy gọi vài tiếng. Ngay lúc này, có một vị hơi động đậy, lá khô trên đỉnh đầu ông rơi xuống theo, mở đôi mắt. Một đôi mắt rất tang thương, mang theo hơi thở của bao năm tháng. Trần Nhì, lại đây. Ông lão vừa mở mắt cất giọng, giọng nói nghe không được liền mạch, cho lắm, như thể đã từ lâu không nói chuyện, suýt chút nữa như đã quên mất cách nói chuyện. Đại sư phụ. Nét vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt, Thái Nhất vội vàng nói. Đệ tử tới thăm các vị đây. Thái Nhất đại diện cho Thái Nhất giáo, đời giáo chủ nào cũng được gọi là Thái Nhất, mà tên thật của giáo chủ đương nhiệm gọi là Thái Chân. Ba người trước mặt này chính là sư phụ của Thái Chân. Lần này, vi sư ngồi bao lâu rồi? Ông lão nói, vẻ mặt mù mờ, hiển nhiên không biết đã ngồi ở đây bao nhiêu lâu. Thái Nhất suy nghĩ một chút nói, thưa đại sư phụ, đã hơn 30 năm rồi. Còn nghĩ khô mục thần công của sư phụ đã tăng thêm một bậc. Lão nhân nọ khẽ thở dài một hơi nói, chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Đại hạn của vi sư đã đến từ lâu. Ngồi bất động luyện khô mục thần công, chẳng qua chỉ là để kéo dài chút hơi tàn này mà thôi. Sư phụ, lần này đệ tử đến là có chuyện muốn nói với người. Thái Nhất giáo chủ Thái Chân lên tiếng nói, cách đây vài ngày, tại Áo Lâm Tứ Sơn có tổ chức đại hội giao lưu võ thuật quốc tế. Thái Nhất giáo chủ Thái Chân kể lại những gì đã xảy ra tại đại hội võ thuật quốc tế, còn nói sẽ đưa Giang Công Tuấn đến Thái Nhất giáo. Sư phụ, võ học chân chính của môn phái chúng ta được ghi lại trong Động Thánh Hỏa. Qua nhiều năm, mặc dù giáo hội của chúng ta phát triển nhanh chóng và có hàng vạn giáo đồ, nhưng thực lực của giáo hội này không chỉ có thế. Nó hẳn phải trở thành thiên hạ đệ nhất giáo hội mạnh nhất. Vì để tái hiện những tuyệt học bên trong Động Thánh Hòa, ta định đưa người ngoài vào để trao đổi và học hỏi những cái võ công đỉnh cao được lưu trữ trong đó. Nghe vậy, vẻ mặt của ông lão mang theo vẻ ngưng trọng hiếm thấy, nhìn chằm chằm vẻ mặt hèn mọn của Thái Nhất giáo chủ. Trần Nhì, đây không phải trò đùa. Theo quy định, chỉ có giáo chủ mới được quyền đi vào Động Thánh Hòa. Bây giờ, dẫn người ngoài vào, há chẳng phải là vi phạm quy tắc tổ tiên để lại sao? Đại sư phụ, bây giờ là thời nào rồi mà còn quy với định? Lẽ nào, những năm tháng cuối đời, người không muốn nhìn thấy tuyệt học của giáo hội ta tái xuất thiên hạ sao? Sư phụ, sách cổ ghi lại, năm đó thủy tổ giáo hội chúng ta đến Đoan Hùng, Thần Châu. Ngoài mặt là đi cầu học, nhưng thật ra là thách đấu khắp nơi, đánh bại cường giả nước Đoan Hùng. Nhưng sau 1000 năm, cường giả nước Đoan Hùng lại lần lượt xuất hiện, còn tuyệt học phái ta lại biến mất trong lịch sử. Thái Nhất giáo chủ Thái Chân không ngừng thuyết phục. Anh ta nói chuyện về chuyện được mất, phân tích thế cục. Ông lão chìm vào im lặng. Một lúc sau, ông lão hỏi, Giang Công Tuấn này là ai? Nhân phẩm ra sao? Thưa đại sư phụ, anh ta là võ giả của nước Đoan Hồng. Tuổi còn trẻ nhưng thực lực rất mạnh, còn hoàn toàn không phải là đối thủ, dễ dàng bị đánh bại. Nhân phẩm hình như cũng không tệ. Thái Trần giới thiệu sơ về Giang Công Tuấn. Ông lão suy nghĩ một chút nói. Được rồi, con chỉ cần chú ý là được. Nói xong, ông lão lại nhắm mắt tiếp tục ngồi im bất động. Dạ, tạ ơn đại sư phụ. Thái Trần vui mừng hiện rõ lên mặt, nhanh chóng rời khỏi vách đá, rời khỏi sườn núi. Giang Công Tuấn không biết nội tình của Thái Nhất Giáo nên cũng không hỏi nhiều. Sau khi đến Thái Nhất Giáo, anh lập tức đến một cái trang viên độc lập để chữa thương. Vết thương của anh gần như đã bình phục. Lần này chưa đến vài ngày mà vết thương đã khỏi hẳn. Thái Nhất Giáo chủ cũng chuẩn bị dược liệu làm thuốc giải. Giang Công Tuấn bắt đầu bốc thuốc, chế ra thuốc giải sau đó phân phát cho những người cường giả quốc tế bị chúng độc trùng. Đại điện Thái Nhất Giáo. Thái Nhất Giáo chủ ngồi ghế chủ tọa, Giang Công Tuấn ngồi ở vị trí bên dưới. Nhiều trưởng lão khác của Thái Nhất Giáo cũng đã có mặt. Ngoài ra còn một thanh niên khoảng 40 tuổi đang quỳ trên mặt đất. Thái Nhất Giáo chủ ngồi ngay vị trí cao nhất lên tiếng. Anh Giang, chuyện của anh tôi đã điều tra rõ hết rồi. Cách đây một thời gian, đúng là người của giáo tôi có đến thành Thanh An. Đưa theo hai mẹ con người Đoan Hùng, tôi đã kiểm tra qua. Đó chính là người mà anh đang tìm kiếm. Nói xong, anh ta chỉ vào người đàn ông đang quỳ trên mặt đất bên dưới. Chính là người này. Anh ta là đệ tử của giáo hội, phụ trách chi nhánh giáo hội. Có gì thắc mắc anh cứ hỏi. Nghe vậy, Giang Công Tuấn đứng dậy, chậm rãi đi về với người đàn ông trung niên đang quỳ trong đại sảnh. Người đàn ông quỳ trên mặt đất, thân thể run lên. Ngẩng đầu lên. Giang Công Tuấn đi tới, lạnh lùng nói. Người đàn ông đó nhìn lên. Anh ta liếc nhìn Giang Công Tuấn, đối diện với ánh mắt này, thân thể không khỏi run lên, sợ hãi cúi đầu. Người đâu? Giang Công Tuấn lạnh lùng hỏi. Người, đã được đưa đến Đoan Hùng. Là ai bảo anh làm? Đưa đến nơi nào của Đoan Hùng? Tôi không biết. Đó là một người tên Dã Háo Thử đã liên lạc với tôi và cho tôi một khoản tiền để làm việc này. Dã Háo Thử là ai? Tôi thực sự không biết. Anh ta là ai? Tôi chỉ biết rằng anh ta đến từ Đoan Hùng, biệt danh là Dã Háo Tử. Còn những thứ khác, tôi không biết gì hết. Nghe vậy, vẻ mặt Giang Công Tuấn ngưng trọng. Anh không ngờ rằng một việc tưởng chừng đơn giản lại phức tạp đến vậy, liên quan đến nhiều người như thế. Đầu tiên là Giáo hội Thanh An, bây giờ là Thái Nhất Giáo. Tuy nhiên, hai thế lực hùng mạnh này đều vô tình bị dính líu. Nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của Giang Công Tuấn, Thái Nhất Giáo chủ cười nói. Anh Giang chớ gấp, tôi đã giúp anh điều tra lai lịch của Dã Háo Thử rồi. Nghe vậy, Giang Công Tuấn thở vào nhẹ nhõm nói. Cảm ơn anh nhiều. Chúng ta là anh em, nói lời cảm ơn quá khách khí rồi. Thái Nhất cười khà khà. Một người già 100 mấy chục tuổi như anh ta xưng anh gọi em với Giang Công Tuấn mà không có chút xấu hổ. Thái Nhất tùy tiện vung tay, ngay lập tức ném một văn kiện đến gần Giang Công Tuấn. Anh Giang, đây là thông tin chi tiết của chuột hoàng, anh xem. Giang Công Tuấn nhận lấy nó, sau đó mở ra đọc. Ở phía trên của tài liệu lộ ra một bức ảnh. Ảnh chụp có chút hơi mờ, người trong ảnh lại còn đeo khẩu trang nên chỉ nhìn được nửa khuôn mặt. Vẫn là không có cách nào thấy được rõ hình dáng. Thái Nhất mở lời. Thời gian quá ngắn, trước mắt đây là tất cả những thông tin tôi có thể tìm được. Chuột hoàng rất cẩn thận. Anh ta đeo mặt nạ ở mọi nơi, nên đây là bức ảnh duy nhất tôi có được. Ừ, Giang Công Tuấn nhẹ giọng nói, sau đó nghiêm chỉnh xem tài liệu. Tên là Dũng, biệt danh Chuột Hoang, tuổi ước chừng 146 tuổi. Sinh ra tại thành phố Bảo An, Đại Lan. Anh ta từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, một cách tình cờ, gia nhập nội gia võ tâm pháp và trở thành chiến binh võ đại. Năm đó, trong kháng chiến Đại Lan, anh ta đã phản bội và thành lập tổ chức Thiên Danh Hội. Mục đích tồn tại của Thiên Danh Hội là để giúp đỡ quân đội của kẻ thù, kiểm tra các đội du kích chính ở Đại Lan vào thời điểm đó và kiểm tra những gián điệp trong đội du kích. Rất nhiều người dân của Đại Lan đã vì anh ta mà chết. Sau khi Đại Lan được thành lập, Thiên Danh Hội cũng vì vậy mà dần dần biến mất. Chính xác là thế, nhưng vài thập niên trở lại đây,

mà giáo chủ phái Thái Nhất xếp hạng thứ 3 thiên bảng cũng thua Giang Công Thuấn. Về kiếm trung thần, nó đã bị bẻ gãy, bây giờ đã không còn tung tích. Tộc trưởng cây của nhà họ Cai, cường giả xếp hạng thứ 2 thiên bảng, cũng chết trận tại đỉnh Olympia. Trong một gian phòng tinh xảo, Liên Anh ngồi trước bàn, hai tay chống cằm lên, nhẹ giọng thề thào. Đã nhiều ngày như vậy, sao ấy vẫn còn chưa trở lại? Công chúa, cậu sang trở về rồi. Vào thời khắc này, một âm thanh dồn dập truyền đến. Nghe thấy âm thanh này, tinh thần Liên Anh tỉnh táo trong nháy mắt, cô ta đột nhiên đứng lên. Một cô gái dáng dấp xinh đẹp, cũng chừng 20 tuổi, vội vội vàng vàng đi đến, nói. Công chúa, cậu sang trở về, hiện tại đã đi quân đội hoàng gia, dường như là muốn trở về. Cái gì, anh ấy sắp đi rồi sao? Liên Anh hơi sững sờ, sau đó nhanh chóng vọt ra khỏi phòng. Đại ưng, quân đội hoàng gia. Giang Công Tuấn đứng trước máy bay trực thăng, trước mặt anh là nữ vương của Đại ưng. Giang Công Tuấn đến Đại ưng, mặt ngoài là hai nước giao lưu quân sự, nhưng anh lại rời đi, làm việc riêng của mình. Hiện tại anh trở về, hai nước đã sớm giao lưu quân sự xong rồi. Anh thật sự muốn trở về rồi sao? Nữ vương Đại ưng nhìn Giang Công Tuấn. Mặc dù bà ta ở Đại ưng không rời đi tòa thành, thế nhưng bà ta vẫn biết về chuyện trên đỉnh Olympia. Bởi vì lần này, trong số người tiến về đỉnh Olympia cũng có kỵ sĩ gia tộc Louis của bà ta. Kỵ sĩ gia tộc Louis của bà ta đã nói một năm một mười về chuyện xảy ra trên đỉnh Olympia cho bà ta. Bà ta biết Giang Công Tuấn đánh bại giáo chủ giáo phái Thái Nhất xếp hạng thứ 3 thiên bảng. Cũng biết Giang Công Tuấn cứu cường giả quốc tế. Giang Công Tuấn nhẹ gật đầu nói, kỳ thật lần này tôi đến đã có chuyện khác muốn làm. Bây giờ chuyện đó đã hoàn thành, tôi chuẩn bị trở về Đoan Hùng. Trên gương mặt nữ vương Đại ưng lộ ra vẻ không nỡ. Bà ta còn dự định tiếp tục hợp tác sâu hơn với Giang Công Tuấn, muốn trông cậy vào Giang Công Tuấn, mượn dùng lực lượng của Giang Công Tuấn hoàn toàn làm vững chắc thế lực Đại ưng. Nhưng hiện tại Kay đã chết rồi. Uy hiếp lớn nhất của bà ta đã không còn. Chuyện kế tiếp cũng đơn giản hơn nhiều. Có cơ hội thì anh lại đến Đại ưng. Nữ vương đưa tay, muốn bắt tay với Giang Công Tuấn. Giang Công Tuấn không đưa tay ra, mà làm một quần lễ với bà ta. Sau đó anh quay người lên máy bay. Giang Công Tuấn! Anh còn chưa lên máy bay, một âm thanh đã chuyển đến từ đằng xa. Liên Anh mặc váy áo trắng noãn đuổi đến, gọi lại Giang Công Tuấn. Giang Công Tuấn quay người, nhìn Liên Anh chạy tới, vừa cười vừa nói. Sao cô lại tới rồi? Liên Anh nhếch miệng hỏi. Thế nào, tôi không thể tới tiễn anh sao? Còn nữa, anh xảy ra chuyện gì vậy? Dù thế nào thì chúng ta cũng đã từng cùng chung hoạn nạn. Anh trở về cũng không tới lên tiếng chào hỏi với tôi mà đã đi rồi. Giang Công Tuấn cười rồi nói. Tôi không phải sợ quấy rầy đến công chúa sao? Tôi chỉ là một kẻ thô lỗ, không biết nói chuyện, sợ. Được rồi, anh bớt nói đi. Liên Anh ngắt lời Giang Công Tuấn hỏi, lúc nào anh lại đến Đại ưng? Giang Công Tuấn nghĩ nói, chuyện này tôi cũng không có biết, nếu như không có việc gì tôi nghĩ trong khoảng thời gian ngắn tôi sẽ không đến. Nghe vậy, gương mặt xinh đẹp của Liên Anh lộ ra vẻ buồn thương. Ban đầu cô ta xem thường Giang Công Tuấn, thế nhưng thực lực Giang Công Tuấn bày ra hoàn toàn làm cô ta chấn động. Cô ta không nghĩ tới người đàn ông đến từ Đoan Hùng này lại lợi hại như vậy. Được rồi, anh đi thôi. Liên Anh không nói gì, vất tay một cái. Tạm biệt. Giang Công Tuấn nói một câu rồi quay người lên máy bay. Máy bay chậm rãi cất cánh, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt Liên Anh. Mẹ, con muốn đi Đoan Hùng du học. Cho đến khi máy bay của Giang Công Tuấn biến mất, Liên Anh mới mở miệng. Đoan Hùng quả thực tốt đến mức con muốn đến đó du học rồi. Nữ vương mỉm cười nhìn Liên Anh. Liên Anh nhếch miệng. Không phải mẹ đã nói là Đoan Hùng là quốc gia cổ ngàn năm sao? Con đi học tập văn hóa Đoan Hùng không được sao? Được, được. Mẹ lập tức an bài. Gương mặt nữ vương tràn đầy ý cười. Sao bà lại có thể không rõ tâm tư của Liên Anh chứ? Tại giờ phút này, trên máy bay, Giang Công Tuấn ngồi ở vị trí sát cửa sổ, nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ mà ngẩn người. Lần này, thời gian tới Đại ưng không dài, nhưng lại phát sinh rất nhiều chuyện. Đầu tiên là chuyện của Khai Hiểu Đình. Chuyện của Khai Hiểu Đình lại liên lụy đến không ít thế lực. Thứ hai chính là chuyện xảy ra trên đỉnh Olympia. Trên đỉnh Olympia xuất hiện không ít cường giả. Đầu tiên là môn chủ phái Thiên Môn thần bí. Thứ hai là đệ nhất huyết hoàng, xếp hạng thứ nhất thiên bảng. Môn chủ phái Thiên Môn. Giang Công Tuấn cau mày. anh luôn nghĩ đến thân phận của môn chủ Phái Thiên Môn. Môn chủ Phái Thiên Môn bà phèn mấy lần cứu anh, mà hương thơm trên người này lại quen thuộc như vậy. Rất giống với hương thơm trên người Đường Sở Vi, cộng thêm chân tà kiếm, anh vẫn cảm thấy môn chủ Phái Thiên Môn chính là Đường Sở Vi. Bỏ qua thực lực của môn chủ Phái Thiên Môn thì đấy chính là Đường Sở Vi. Điều duy nhất khiến anh không dám xác định chính là Đường Sở Vi không có thực lực mạnh như vậy. Một người đánh hai người, một mình đánh Âu Dương Lãng và đệ nhất Huyết Hoàng. Đây là khái niệm gì? E là cho dù Mộ Dung Xuân vào thời kỳ toàn thịnh đối đầu với Âu Dương Lãng cùng đệ nhất Huyết Hoàng hiện tại cũng không thể tiến hành áp chế, mà môn chủ của Phái Thiên Môn lại làm được. Lão đại, anh đang nghĩ gì thế? Bên tai anh chuyển đến âm thanh của Ngô Huy. Giang Công Tuấn phản ứng kịp, khẽ lắc đầu nói, không, không có gì. À đúng rồi, chuyện của Hiểu Đình anh đã trả rõ ràng rồi sao? Người ở nơi đó hiện tại là sống hay là chết? Sau khi Giang Công Tuấn trở về liền trực tiếp rời đi, Ngô Huy cũng không có cơ hội hỏi thăm mấy ngày nay anh xảy ra chuyện gì. Giang Công Tuấn lắc đầu nói, chuyện càng ngày càng phức tạp, liên lụy đến rất nhiều thế lực. Hiện tại tôi còn không biết Hiểu Đình ở đâu, nhưng cô ấy hẳn là còn sống. Ngô Huy hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa, tại Đại hội Võ Thuật Quốc tế trên đỉnh Olympia lại đã xảy ra chuyện gì? Giang Công Tuấn đại khái nói một lần về một số việc xảy ra sau khi tiến về đỉnh Olympia. Mạnh như vậy? Nghe thấy môn phạm chủ Phái Thiên Môn lấy một đánh hai, Ngô Huy cũng bị chấn động. Lão đại hoài nghi môn chủ Phái Thiên Môn là chị dâu. Giang Công Tuấn cười khổ nói, đúng vậy, đủ loại dấu hiệu biểu hiện cô ấy chính là Đường Sở Vi. Nhưng mà điều duy nhất khiến tôi không thể tin được chính là làm sao Sở Vi lại có lực lượng mạnh như thế. Lực lượng này đều vượt xa tôi. Hiện tại Giang Công Tuấn đang ở cảnh giới thứ 8, nhưng anh cũng không nhất định có thể áp chế khi đối đầu Âu Dương Lãng đã luyện hóa nội đan của Linh Quy. Thế nhưng môn chủ Phái Thiên Môn lấy một đánh hai còn có thể áp chế. Ngô Huy kinh ngạc đầy mặt, anh ta có chút không thể tin được. Mấy tháng trước Đường Sở Vi vẫn là một cô gái mềm mại, bây giờ cô đã mạnh như vậy. Chuyện này có chút không thể tưởng tượng. Giang Công Tuấn cũng không suy nghĩ nhiều. Có phải hay không, anh về Đoan Hùng liền sẽ biết. Đoan Hùng, Kinh Đô. Đường Sở Vi trở lại Đoan Hùng từ mấy ngày trước. Sau khi về Đoan Hùng, cô liền nhanh chóng đi sắp xếp. Cô tìm thuộc hạ tin được của Thiên Môn, cũng chính là người duy nhất thấy gương mặt thật của cô. Cô giao chân tả kiếm giao cho anh ta, đồng thời chỉ điểm anh ta mấy chiêu ma kiếm quyết. Đồng thời, cô tìm tới Giang Vô Song, thảo luận cùng Giang Vô Song. Giờ phút này, Giang Vô Song ở ngay trong nhà Đường Sở Vi. Đường Sở Vi mặc một bộ áo ngủ màu hồng phấn trên người, ngồi trên ghế salon bắt chéo hai chân, đôi chân dài trắng nõn lộ ra bên ngoài, nhìn Giang Vô Song ngồi đối diện, nói, Giang Công Tuấn đã trên đường về Đoan Hùng. Ừ, Giang Vô Song nhẹ gật đầu. Đường Sở Vi tiếp tục nói, anh ấy đã hoài nghi tôi. Vì không muốn anh ấy hoài nghi, tôi đã giao ra chấn tà kiếm. Sau khi Giang Công Tuấn trở về, sẽ có một môn chủ Phái Thiên Môn khác hành động ở khu vực khác, mà cô hẳn nên biết là phải làm sao. Giang Vô Song vừa cười vừa nói, đương nhiên tôi lại không ngốc như vậy, tôi chắc chắn là sẽ không tiết lộ thân phận của cô. Trong khoảng thời gian này cô vẫn luôn ở Kinh Đô đi cùng với tôi. Nghe vậy, Đường Sở Vi lộ ra nụ cười trên gương mặt. Giang Vô Song thì tò mò nhìn cô hỏi, Sở Vi, cô thật sự là mạnh như vậy sao? Trên đỉnh Olympia tại Đại Ưng, cô lấy một đánh hai còn áp chế được. Đường Sở Vi thở dài một cái nói, nếu không phải là Giang Công Tuấn xuất hiện, tôi nhất định có thể giết Âu Dương Lãng và đệ nhất Huyết Hoàng. Anh ấy vừa xuất hiện gọi một tiếng, tôi liền hoảng hồn, sợ bị anh ấy nhìn thấu không có dục vọng chiến đấu, tôi liền nhanh chóng rút lui. Giang Vô Song hỏi, nói với tôi một chút thôi, vì sao cô có thể trở nên mạnh như vậy trong một thời gian ngắn? Đường Sở Vi nhìn Giang Vô Song một cái thản nhiên nói, chuyện không nên biết thì tốt nhất là cô đừng biết. Giang Vô Song bĩu môi nói, không nói thì thôi, tôi mới không muốn biết đâu. Tôi về trước, gần nhất thế cục Kinh Đô quá loạn, tôi phải về nhà họ Giang xử lý một chút chuyện khó giải quyết. Lần này Giang Công Tuấn trở về sẽ rất bận bịu rồi. Nói xong, cô ta đứng dậy liền rời đi.